Chương 387, Võ Xuyên Văn. Chương 387, Võ Xuyên Văn tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết một cao y vo cờ người thon dài, tướng mạo bình thường, nhưng ánh mắt lại dị thường cương nghị người trẻ tuổi đi vào gian phòng. Hắn một đôi mắt tựa như là thiểm điện, lóe ra làm cho người sợ hãi quan mang. Hắn bên trên người mặc một bộ áo da màu đen, hạ thân một kiện hắc sắc quần da, lại phối hợp một đôi giày da màu đen, sắc bén ánh mắt, để hắn nhìn tràn ngập công kích tính. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm người trẻ tuổi cạch cạch cạch theo sát ở người trẻ tuổi sau lưng, một đám âu phục phẳng phiu, mang theo kính dâm nam tử bước nhanh đi tới. Bọn họ trầm mặc không tiếng động, nhưng lại khẩn trương có thứ tự. Chỉ nghe được giày da gõ đánh mặt đất cạch cạch cạch âm thanh. Trầm mặc, nhưng lại cho người ta lực đạo thiên quân nặng nề cảm giác bọn họ vừa tiến vào gian phòng này, liền phi tốc đem Lâm Phong vây vào giữa. Bọn họ tự nhiên nhìn thấy trên vách tường treo Vương Hổ, Triệu Bân, tài xế xe taxi ba người máu me đầm địa thân thể, cũng nhìn thấy trên sàn nhà cơ hồ biến thành dòng suối nhỏ huyết dịch, nhưng bọn hắn lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Bởi vậy có thể nhìn ra được, bọn họ tuyệt đối là một đám trải qua gió tanh mưa máu ngạnh hán. Trên thực tế, Lâm Phong theo lần đầu tiên nhìn thấy một nhóm người này thời điểm, hắn cũng cảm giác được trên người bọn họ loại kia thiết huyết sát phạt khí tức, làm cho người rung động. Bọn họ đến tột cùng là xuất ngũ đặc chủng chiến sĩ, vẫn là bị hàng gia thu phục giết người không chớp mắt sát thủ. Lâm Phong con mắt ở một đám hắc y hệ nhân trên thân khẽ quét mà qua, trong lòng yên lặng nói ra. Sau đó, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia dẫn đầu người trẻ tuổi. Tỷ, ngươi không sao chứ? Người mặc áo da quần da người trẻ tuổi một mặt lênh khốc, nhưng khi hắn nhìn thấy Hàng Thiến Nhu thời điểm, nhất thời liền lộ ra lo lắng thần sắc. Tiểu võ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Hàng Thiến Nhu nhìn thấy áo da quần da người trẻ tuổi, cũng là bị kinh ngạc, nói ra. Ngươi chừng nào thì trở về làm sao đều không cho ta biết một tiếng tỷ, ta cũng là hơn 8 giờ tối vừa mới đến. Ta muốn cho ngươi một cái vui mừng ngoài ý muốn, cho nên liền không có điện thoại cho ngươi. Nhưng chưa từng nghĩ, lại có đuôi mù người dám ở chúng ta Hàng gia trên địa bàn náo sự, quả thực là sinh hoạt không kiên nhẫn. Áo da quần da người trẻ tuổi nói, ánh mắt chuyển thành sắc bén, nhìn về phía Lâm Phong. Tỷ, hắn không có động thủ động cước với ngươi à? Ngươi nói cho ta biết. Nếu như hắn tay trái sờ ngươi, ta liền chặt rơi hắn tay trái. Nếu như là tay phải sờ ngươi, ta liền chặt rơi tay phải hắn. Người trẻ tuổi thanh âm rất lạnh lùng, sát cơ lâm nhiên, không có bất kỳ người nào hoài nghi hắn là đang nói khoác lác. Nếu như ta hai cánh tay đều sờ làm sao bây giờ? Lâm Phong nên tiếp người trẻ tuổi sắc bén ánh mắt, từ tốn nói. Rất giản đáp, hai cánh tay toàn bộ chém đứt. Người trẻ tuổi dày đặc nói ra. Tiểu võ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Lúc này, Hàng Thiến Nhu vội vàng mở miệng nói ra, sợ mình cái này không biết trời cao đất rộng đệ đệ chọc giận Lâm Phong. Hắn không có sờ sờ qua ta, mặt nàng lập tức đỏ. Tỷ, ta thế nhưng là tiếp vào nơi này hai mắt báo cáo, nói hắn là ôm ngươi tiến vào thang máy. Người trẻ tuổi nhìn Hàng Thiến Nhu liếc một chút, nói, loại hành vi này, là đối chúng ta Hàng gia khiêu khích, là đối chúng ta Hàng gia tôn nghiêm vũ nhục. Ta nhất định phải để hắn trả giá đắt. Nếu không lời nói, chúng ta Hàng gia mặt mũi để nơi nào? Theo người trẻ tuổi lời nói, đám kia âu phục phẳng phiu hắc y hệ nhân đồng loạt hướng phía trước phóng ra một bước, đem Lâm Phong gắt gao vây quanh ở bên trong. Bọn họ chỉ cần khẽ vươn tay, vung quyền, liền có thể đụng phải Lâm Phong thân thể. Ở dưới tình huống như vậy, nếu như đổi người khác, chỉ sợ sớm đã hai chân như nhũn ra, bị dọa sợ nuôi chỉ nữ quỷ làm vợ. Nhưng là, Lâm Phong đứng ở một đám trong hắc y hệ nhân ở giữa lại mặt mỉm cười, chuyện trò vui vẻ, không chút phật lòng. Tiểu võ, ta lại nói với ngươi một lần. Hắn không có sờ qua ta, ngay cả một lần đều không có. Hàng Thiến Nhu gặp tình thế khẩn trương, chỉ cần có người một cái tâm tình kích động, liền rất có thể dẫn phát hai phe xung đột. Nàng không còn dám do dự, mấy bước đi đến người trẻ tuổi bên người, nghiêm nghị nói ra. Tỷ, màn hình giám sát ta đã nhìn qua. Hắn xác thực ôm ngươi tiến vào thang máy. Người trẻ tuổi nhìn Hàng Thiến Nhu liếc một chút, trầm giọng nói ra. Với lại, các ngươi ở trong hành lang còn tiểu võ, ngươi câm miệng cho ta. Hàng Thiến Nhu một nghe đến mấy câu này, mặt một chút đỏ đến cổ căn nơi, cuống quýt cắt ngang người trẻ tuổi lời nói. Tỷ, hắn trà đạp chúng ta hàng gia tôn nghiêm, khiêu khích chúng ta hàng gia quyền uy. Cho nên, ta thân là hàng gia tân nhiệm gia chủ, nhất định phải làm cho hắn đạt được phải có trừng phạt người trẻ tuổi từ tôn nói. Thập sao tân nhiệm gia chủ Hàng Thiến Nhu nghe được người trẻ tuổi lời nói, nhất thời bị kinh ngạc, hỏi. Không tệ, phụ thân đã quyết định ở ta 3 ngày sau đó 20 tuổi sinh nhật ngày ấy, đem gia chủ vị trí truyền cho ta. Người trẻ tuổi cười cười, nói, tỷ, chuyện này để ta tới xử lý, ngươi đứng ở bên cạnh nhìn xem là được. Chuyện này nhanh như vậy liền định ra tới sao? Hàng Thiến Nhu không thể tin được nhìn xem người trẻ tuổi, nói, với lại, tại sao ta không có đạt được bất cứ tin tức gì tỷ, chờ chuyện này đi qua, ngươi về nhà tự mình hỏi phụ thân đi. Người trẻ tuổi nói ra, ngươi, vận khí thật sự là quá kém. Ngươi sẽ trở thành ta kế thừa gia chủ trước đó, lập uy nhân tuyển tốt nhất. Hắn hướng về phía Lâm Phong cười lạnh nói. Ngươi gọi Võ Xuyên Văn, đúng hay không? Lâm Phong hướng về phía người trẻ tuổi cười cười, nói ra. Ngươi làm sao lại biết tên của ta? Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không tệ, ta chính là Võ Xuyên Văn. Như vậy Hàng Mở là ai? Lâm Phong lại hỏi. Ha ha, nhìn ngươi biết vẫn rất nhiều. Người trẻ tuổi cười cười, nói, ta là Võ Xuyên Văn, cũng là Hàng Mở. Tóm lại, ngươi là không gặp được buổi sáng ngày mai Thái Dương, nói cho ngươi cũng không sao. Võ Xuyên Văn, Hàng Mở. Ha ha, có vẻ như ngươi lai lịch thân phận rất quỷ dị. Lâm Phong từ tốn nói. Ta rất kỳ quái là, giống hàng gia như vậy mọi người tộc, tại sao lại cho phép chính mình tử tôn đổi tính? Cái này không thể trả lời. Võ Xuyên Văn nhún vai, nói ra. Tục truyền nghe, hàng gia nhị thiếu gia Hàng Mở, là một cái điển hình hoàn khố tử đệ, cả ngày sống phong túng, liền biết khi nam phách nữ, tiếng xấu lan xa. Có thể trên thực tế, cái này Hàng Mở lại có một cái tên khác, gọi là Võ Xuyên Văn. Hắn chẳng những không phải một cái hoàn khố tử đệ, ngược lại dị thường ưu tú. Ta bây giờ nghĩ biết là, ngươi hao tổn tâm cơ, che giấu mình, làm đến tuột cùng là cái gì ngươi biết quá nhiều. Võ Xuyên Văn sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, sắc cơ bắn ra. Ngươi là làm sao biết đây đều là ta suy đoán ra tới? Lâm Phong Tử Tốn nói. Không có khả năng. Võ Xuyên Văn khẳng định nói. Cho dù ngươi lợi hại hơn nữa, tư duy lại kín đáo, cũng không có khả năng suy đoán như thế chuẩn xác kỹ càng. Dạng này nói với ngươi đi. Lâm Phong cười cười, nói, Tô Huyền, ngươi hẳn phải biết ta nàng là bạn gái của ta. Ngươi nói thập sao Tô Huyền là bạn gái của ngươi? Nghe được Lâm Phong lời nói, Võ Xuyên Văn mặt nhất thời một mảnh tái nhợt, doa người vô cùng đặc chiến lang vương. Nàng là ta vị hôn thê, bình tĩnh, trước đừng nóng giận. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói, đầu tiên, ta muốn nói cho ngươi là, Tô Huyền không phải ngươi vị hôn thê. Nàng căn bản cũng không thích ngươi, càng không khả năng gả cho ngươi. Thứ hai, ta là bạn trai nàng, tương lai hội lấy nàng làm vợ. Ngươi muốn chết rốt cục, Võ Xuyên Văn chịu không, trong miệng phát ra một tiếng quát lớn, dưới chân phát lực, cả người tựa như là một mũi tên nhọn, phi tốc bắn về phía Lâm Phong. Hắn bạo phát lực cực mạnh, tràn ngập công kích tính. Hắn giờ này khắc này tựa như là một cái mãnh hổ xuống núi, sắc bén vô cùng, không thể ngăn cản hắn huy động hữu quyền, hung hăng hướng về Lâm Phong đầu Thái Dương huyệt đánh tới. Hắn chiêu thức rất đơn giản, nhưng lực lượng mười phần, tốc độ cực nhanh, sức sát thương cực mạnh. Cẩn thận! Chu Hân Hân âm thanh kêu to. Tiểu Võ, không thể, đây là Hàng Thiến Nhu ở kêu to. Nàng biết đệ đệ một ít chuyện, cũng biết đệ đệ cuồng ngạo như vậy nguyên nhân. Nhưng là, nàng cũng biết Lâm Phong khủng bố cỡ nào, tuyệt đối không thể chọc giận. Nếu không lời nói, cho dù là hàng gia cũng không chịu nổi. Nhưng là, Võ Xuyên Văn lại đối với Hàng Thiến Nhu lời nói coi như không thấy, ngược lại càng thêm lớn mấy phần khí lực, muốn đem Lâm Phong một quyền đấm chết. Võ giả Lâm Phong tròng mắt rụt lại một hồi. Theo Võ Xuyên Văn xuất thủ một khắc kia trở đi, hắn liền cảm ứng được Võ Xuyên Văn trên thân loại kia cùng Trương Di cùng loại đặc biệt khí chất. Chỉ bất quá, Võ Xuyên Văn võ giả chi khí mạnh hơn Trương Di quá nhiều. Lâm Phong không tránh không né, tay phải nắm chắc thành quyền, nên đón. Ầm, hai cái thiết quyền hung hăng đụng vào nhau, phát ra làm cho người kinh hãi sợ hãi cốt cách tiếng va chạm. À, Võ Xuyên Văn một tiếng kinh hô. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự đại lực đạo theo Lâm Phong quyền đầu đến vọt tới, như trường giang đại hà, căn bản chính là không thể ngăn cản. Nếu như không phải hắn ở thời khắc nguy cấp hướng lui về phía sau mở 3 bước, tan mất tuyệt đại đa số lực đạo, chỉ sợ hắn tay phải cũng có thể phế bỏ. Dù vậy, Võ Xuyên Văn toàn bộ cánh tay phải đều mất đi chi giác, tê dại không thôi. Ngươi là võ giả công phu cũng không tệ lắm. Lâm Phong hướng về phía Võ Xuyên Văn cười cười, nói ra. Đi qua vừa rồi giao thủ, hắn đã trên đại thể đánh giá ra Võ Xuyên Văn thực lực. Tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng lại xa xa vô pháp so sánh với hắn so sánh. Ngươi chẳng lẽ là ngũ tinh võ giả? Võ Xuyên Văn ngạc nhiên nhìn xem như vô sư Lâm Phong, hỏi. Hắn may mắn đến cao nhân chỉ điểm, đi qua nhiều năm khổ tu, đã sớm bước vào tứ tinh võ giả liệt kê. Mà hắn lại bị Lâm Phong đơn giản nhất quyền đánh lui, như vậy thì chỉ có một khả năng. Cái kia chính là Lâm Phong là ngũ tinh võ giả, khó trách Lâm Phong một bộ không có sợ hãi bộ dáng, lại tỷ tỷ của hắn cũng từ đó cản trở không cho phát sinh xung đột, thì ra là thế. Cái gì ngũ tinh võ giả? Ta không biết người đang nói cái gì. Lâm Phong hơi sững sờ, nói ra. Ngươi thiếu cho ta giả ngây giả dại. Võ Xuyên Văn nghiêm nghị nói. Tiểu võ, hắn không phải võ giả, hắn là Hàng Thiến Nhu lên tiếng nhắc nhở. Hàng Thiến Nhu đồng chí, đừng quên trong tổ chức nguyên tắc. Lúc này, Lâm Phong từ tốn nói. Nghe được Lâm Phong lời nói, Hàng Thiến Nhu mỉ hệ NGH mở đầu, chung quy là không nói gì thêm. 11 ván cục nguyên tắc thứ nhất, giữ bí mật nguyên tắc. Không có gì ngoài nhất định phải tình huống, nếu không lời không thể bại lộ thân phận của mình, cũng hoặc là hắn tổ chức thành viên thân phận. Nguyên lai ngươi có lai lịch lớn, khó trách như thế không có sợ hãi. Võ Xuyên Văn tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhìn xem muốn nói lại thôi Hàng Thiến Nhu. Lại nhìn xem một mặt lạnh nhạt Lâm Phong, bừng tỉnh đại ngộ no y.